Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2196, nhất khí hóa tam thanh, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Tô Hạo làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn hẳn là mượn người khác lực lượng, không phải vậy không có khả năng mạnh như vậy. Chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, liền có thể giết chết hắn. Thần Vô Phong quát khẽ nói. Cái kia Tiết Vũ nghe vậy, hướng về sau lưng mọi người mở miệng nói. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, cùng một chỗ vây giết hắn. Nhiều người như vậy, hắn cũng không tin, kéo không ngừng Tô Hạo. Chỉ là tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, tại phía sau hắn mọi người, căn bản cũng không có động, tốt như không nghe đến hắn. Tiết Vũ cùng Thần Vô Phong đồng thời hướng về sau lưng nhìn lại. Tại phía sau hắn mọi người, lúc này thật giống như điêu như một loại, trên thân không có sinh cơ chút nào. Cái này, cảm giác được trên thân mọi người biến hóa, hai người đồng lỗ mãnh không sai đột biến, những người này trên thân khí huyết đều biến mất không thấy gì nữa. Thể nội đều có một đạo huyết sắc nhánh dây, vệ huyết ma đằng tại vừa mới bọn họ thời điểm chiến đấu xuất thủ. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, theo mặt đất đánh lén, nhanh chóng nuốt lấy những người này trên thân huyết khí. Liều mạng, Thần Vô Phong cùng Tiết Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong miệng đồng thời nhảy ra một câu nói như vậy. Huyết tế, cổ thần hàng, Tiết Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội huyết khí cấp tốc hướng ra ngoài tuôn ra. Những thứ này tuôn ra huyết khí cùng hư không bên trong năng lượng hội tụ, hóa thành một tôn to lớn bóng người màu đỏ ngòm. Lục đạo chân quân, Thần Vô Phong khẽ quát một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện 5 tôn hư huyễn bóng người. Bản thân có 6 tôn, nhưng là bị Tô Hạo đánh nát 1 tôn, bây giờ còn lại 5 tôn. Giết, cái này 5 bóng người xuất hiện đồng thời đưa tay, hỗn độn, vĩnh hằng, tai nạn, giết hại, hỗn loạn. Tại cái này năm đạo trong lòng bàn tay tràn ngập ra. Quả nhiên không đơn giản. Quảng cáo, liền để ta một quyền đánh nát ngươi cái này năm bóng người. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, quanh thân phát ra hào quang sáng chói, dẫn động thiên địa chấn động. Bàn tay hắn nâng lên, ầm ầm, bên trong vùng thế giới này lực lượng giống như bị dẫn dắt đồng dạng, hướng về hắn mà đến, ngưng tụ tại trong bàn tay hắn. Vô tận lực lượng ba động, bao phủ thiên địa, mãnh liệt mà tới. So với cái kia Thần Vô Phong 5 bóng người đập xuất thủ trường, khí thế phía trên còn phải mạnh hơn mấy phần. Giống, lúc này thời điểm, cái kia Tiết Vũ sau lưng xuất hiện bóng người to lớn, trên thân xuất hiện từng đạo huyết sắc quang mang. Hào quang màu đỏ ngòm này còn như là thác nước, trổ mã tại hắn trên thân thể. Tiết Vũ thân thể tại cỗ lực lượng này tẩy lễ dưới, cả người giống như bị một loại khó nói lên lời lực lượng, gột rửa đồng dạng. Trên thân lúc trước bị thương, nhanh chóng khôi phục, ban đầu vốn có chút vỡ vụn xương cốt, lúc này cũng bộc phát ra trong suốt sáng long lanh quang mang. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tô Hạo, tay cầm kết ấn, sau lưng tôn này to lớn bóng người màu đỏ ngòm, hướng về Tô Hạo công kích đi qua, trưởng ra, hư không sụp đổ, giống như cự như núi áp hướng Tô Hạo. Trong lúc nhất thời, Tô Hạo bất kể như thế nào di động đều tránh không khỏi hai người công kích. Tại hai người chúng ta toàn lực bạo phát xuống, người hẳn phải chết. Thần Vô Phong quát khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hai người cường thịnh như vậy công kích, Tô Hạo sắc mặt trầm tĩnh, đưa tay tế ra cửu long chấn thiên quan. Ầm ầm, một đạo to lớn đế quan bóng người xúc đứng ở trong hư không, lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, dẫn tới thiên địa đều biến đến âm trầm. Một cỗ hoang mãng khí tức cổ xưa theo cái kia quan tài phía trên tràn ngập ra. Quan tài rơi vào Tô Hạo trước mặt, hai người công kích toàn bộ rơi vào cửu long chấn thiên quan phía trên. Bành, lực lượng cường đại, tại tam phương va chạm chỗ truyền ra, phát ra từng đạo có thể vỡ vụn hư không vô tận lực lượng. Luân hồi quyền, diệt thế quyền, trực tiếp oanh ra, tả hữu luân hồi ấn ký, tay phải vô địch quyền kình hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Oanh, oanh, ba người ở giữa lẫn nhau bắt đầu đối cứng động, chỉ thấy từng mảnh hư không không ngừng sụp đổ, vô số không gian toái phiến loạn xạ, hình thành một cỗ kinh khủng loạn lưu. Không gian xung quanh tại này khí lưu chi xuống không ngừng bị vỡ nát rơi. Vô thượng chi đỉnh kiến trúc cũng đang không ngừng sụp đổ phá hủy. Ba người ở giữa, không lưu tình chút nào bạo phát, sát ý sắc bén. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian một mảnh phá nát. nhưng là không có phân ra thắng bại. Giao chiến Tô Hạo, trên thân khí tức càng ngày càng thịnh. Thi triển tha hóa tự tại, Tô Hạo đối với Hoang Thiên Đế võ đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Giống, Thần Vô Phong cùng Tiết Vũ, nhìn lấy cái này giằng co chiến đấu, phát ra giống hiếu thanh âm. Tiết điện chủ, người ngăn chặn hắn một chút, ta muốn duy nhất một lần tiêu diệt hắn. Thần Vô Phong biết dạng này tiếp tục đánh, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, cho nên muốn Tiết Vũ ngăn chặn Tô Hạo một chút. Dung hợp, nhảy tay Thần Vô Phong khẽ quát một tiếng, trên người hắn xuất hiện một cỗ quỷ dị khí lưu màu đen, tại hắc khí chảy xuất hiện thời điểm, Thần Vô Phong hai mắt biến thành màu tím đen, ánh mắt ở giữa mơ hồ phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Đang cùng Tô Hạo giao thủ Tiết Vũ, một mực chú ý Thần Vô Phong tình huống. Tại cái kia tím trong mắt màu đen xuất hiện thời điểm, thấy lạnh cả người tuôn ra. Hắn có thể theo cái kia trong mắt màu tím bên trong cảm thấy một loại uy hiếp cực lớn. Đây chính là Thần Vô Phong sau cùng thủ đoạn sao? Tiết Vũ thầm nghĩ nói. Bên này Tô Hạo cũng cảm giác được Thần Vô Phong biến hóa, nhìn lấy Tiết Vũ nói. Thần Vô Phong đều bộc phát ra toàn lực, trong cơ thể ngươi cái kia một chút đồ vật, chẳng lẽ còn giữ lại sao? Nghe được Tô Hạo, Tiết Vũ đồng lỗ mãnh không sai nhíu một cái. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Tô Hạo một quyền đem hắn đẩy lui. Cái kia Tiết Vũ muốn tiến lên, nhưng là lúc này thời điểm, to lớn cửu long quan tài xuất hiện tại hắn trước mặt, hướng về hắn chân áp mà đến. Đồng thời quan tài phía trên, xuất hiện 9 đạo long ưng. Giữ lại, cũng không hề dùng, Tô Hạo đối với cái kia Tiết Vũ lạnh hừ một tiếng nói. Giết, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia đôi mắt biến thành màu tím đen Thần Vô Phong thét dài một tiếng, nháy mắt sau đó, tay cầm nâng lên, trong đôi mắt xuất hiện một vòng ánh sáng, quang trong vòng hắc tử sắc quang mang điên cuồng ngưng tụ. Chung quanh vừa mới khôi phục không gian, lại lần nữa bắt đầu sụp đổ. Từ cực đồng quang, Thần Vô Phong quát chói tai thanh âm, tại thiên địa bên trong quanh quẩn, ẩn chứa vô tận sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời đồng lỗ bên trong từ sắc quang vòng, mãnh không sai hướng về Tô Hạo bắn mạnh tới. Màu tím đồng quang bắn ra, giống như to lớn quang trụ đồng dạng. Thiên địa bất hủ thần quyền, đúng vào lúc này. Cái kia Tiết Vũ trên thân xuất hiện một cỗ đáng sợ bất hủ khí tức, đưa tay, một cái to lớn quyền sáo xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Nắm đấm xuất hiện từng đạo cổ lão tụng kinh thanh âm, tại thiên địa quanh quần. Oanh, nắm đấm cùng 9 đầu oanh kích mà đến cự long đụng vào nhau, chặn cửu long chấn thiên quan. Sau đó phóng tới Tô Hạo, phối hợp Thần Vô Phong vây giết Tô Hạo. Nhất khí hóa tam thanh, đúng vào lúc này, Tô Hạo thân hình đột nhiên biến hóa. Hóa thành ba đạo thân ảnh. Trong đó một bóng người xông ra, thi triển lục đạo luân hồi quyền, cùng cái kia to lớn màu tím đồng lỗ bắn ra vòng sáng va chạm. Tử sắc quang vòng tại lục đạo luân hồi quyền phía dưới dần dần bắt đầu sụp đổ. Sau đó một bóng người phóng tới Thần Vô Phong, một bóng người phóng tới Tiết Vũ. Nhìn thấy cái này tình hình, Thần Vô Phong cùng Tiết Vũ hai người sắc mặt kịch biến. Trong mắt bọn họ tràn đầy khó có thể tin. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hạo lại còn có dạng này thủ đoạn. Thủ đoạn đã toàn ra, vậy thì chết đi. Ầm ầm, Tô Hạo nắm đấm oanh ra. Cái kia xuất kích chi thủ Thần Vô Phong, không cách nào ngăn cản tại, hai cái Tô Hạo công kích, trực tiếp bị oanh nát. Một bên khác, cái kia Tiết Vũ chuẩn bị bỏ chạy, nhưng lại một bóng người ngăn lại, trong lúc nhất thời không cách nào rời đi. Sau cùng bị ba đạo thân ảnh liên hợp vây giết, căn bản là không có cách ngăn cản. Tô Hạo, ngươi sẽ chết, cổ kinh điện nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi bất động minh vương thành. Tiết Vũ gầm nhẹ, tại tiếng gầm bên trong bị Tô Hạo ba đạo thân ảnh đánh chết tươi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.